Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197. Giết bọn họ trong bóng đêm, hai bên giằng co, lầu hai tầng lầu thượng lặng ngắt như tờ. Từ San San nhíu mày nhìn một lát bị A Kim ôm vào trong ngực hài tử, ánh mắt lại chuyển qua A Kim phía sau, 7-8 cái chấn dân trên người. Những người này nhìn đảo đích xác không giống như là thi khôi. Trừ bỏ thân thể cực kỳ gầy yếu, môi khô ráo đến da lộn, có nồng đậm quầng thâm mắt ngoại, tựa hồ nhìn không ra bọn họ có cái gì chỗ đặc biệt. A Kim sắc mặt khẩn trương mà ôm hai đứa nhỏ, vẫn luôn dùng cảnh giác ánh mắt nhìn quét Từ San San đám người. Các ngươi ở chỗ này ngốc đã bao lâu rồi? Nữ hài lạnh lùng thanh âm ở trong đám người xông ra. Các đồng đội theo bản năng mà hướng hai bên nhường nhường, lộ ra tiểu cô nương nửa người cao nho nhỏ thân ảnh. Như vậy tiểu một cái, đứng ở trong đám người phát ra lãnh ngôn chất vấn khi, không khí bị đè nén đến gần như lệnh người hít thở không thông nông nỗi, A Kim thậm chí khẩn trương hoàn toàn không dám đi đối diện nàng đôi mắt. Thanh Hòa tiểu trấn cùng chúng ta thôn cùng một ngày bùng nổ thi khôi, nếu ta đoán không sai, những người này chạy tiến Thanh Phong thư viện tránh né, chỉ sợ vượt qua 10 ngày. Mềm mại đồng âm, mang theo dày đặc hàn ý, các ngươi đều là người thường. Tại đây loại đoạn thủy cạn lương thực dưới tình huống ta rất muốn biết là như thế nào sống qua này 10 ngày. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Từ San San đám người lại lần nữa căng thẳng thần kinh, tay cầm binh khí lại lần nữa bày ra nghênh chiến tư thế. Tiểu cô nương, mới vừa rồi ở cửa thang lầu lộ quá một mặt lão giả run rẩy mà đi đến A Kim bên người, mãn nhãn khẩn thiết nói. Ta là Thanh Hòa tiểu trấn trấn trưởng, cầu xin các ngươi này đó cao nhân, không cần thương tổn chúng ta trấn nhỏ trấn dân. Đại gia đã thập phần đáng thương, lão đầu nhi run run mà đi hướng Từ San San, run run rẩy rẩy cung cung kính kính mà muốn hành lễ. Kiều Mộc đột nhiên thả ra một chi thiết thì, đột nhiên bắn trúng lão nhân cánh tay trái. Lão nhân theo tiếng ầm ầm ngã xuống đất, rách nát ống tay áo hạ lộ ra một đoạn gân xanh vặn vẹo cánh tay, ngón tay hơi hơi uốn lượn, móng tay dị thường sắc nhọn. Hắn biến dị, Kiều Mộc lạnh lùng nói. Thiết thì thực rõ ràng chát ở lão nhân cánh tay thượng, bắn cái đối xuyên, nhưng không có nhân loại máu chảy xuống. Mọi người đồng thời hít hà một hơi, huyền sư nhóm vũ khí thượng bao phủ một tầng huyền lực, rèn thể sư nhóm nắm chặt nắm tay, đặc thù năng lực giả sôi nổi vận sức chờ phát động. Kiều Mộc rốt cuộc rõ ràng trong lòng này phân bất an là vật gì. Tam cấp biến dị thi quả đã xuất hiện, biểu thị nơi này chắc chắn có tam cấp biến dị thi khôi tồn tại. Này đại đàn thi quạ ngại với tam cấp biến dị thi khôi uy hiếp, chỉ tại đây một phương không trung xoay quanh nhưng chưa từng rơi xuống, một khi chúng nó bị triệu hoán mà đến, hậu quả không dám tưởng tượng. Một bậc nhị cấp thi khôi chỉ biết đơn thuần mà đi bóp chết đối phương, thẳng đến đối phương mất đi hô hấp hoàn toàn trở thành một cái người chết. Hơn nữa người chết thong thả biến dị thành một bậc thi khôi kia cũng là yêu cầu nhất định thời gian. Tam cấp thi khôi tắc hoàn toàn bất đồng, so với trước hai người tam cấp thi khôi chẳng những tốc độ thượng có điều tăng tiến, ngay cả lực lượng thượng cũng gia tăng mạnh lên nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tam cấp huyền sư có thể không chút nào lao lực xử lý rớt 3 năm cái 1-2 cấp thi khôi, nhưng ở đối mặt 3 năm cái tam cấp thi khôi đồng thời tiến công khi chỉ có bị đè nặng đánh phần. Đáng sợ nhất chính là tiến giai thành tam cấp thi khôi này đó quái vật trở nên thích gặm thực nhân loại huyết nhục. Một khi bị tam cấp thi khôi trào thương, ở 15 thiên thời kỳ ủ bệnh qua đi, trào người bị thương cũng sẽ đi theo biến dị thành thi khôi, hoàn toàn mất đi nhân loại tư tưởng, tiến vào não tử vong trạng thái. Kiều Mộc mắt nhìn thoáng qua lão nhân gân xanh vặn vẹo cánh tay, liền đã thập phần rõ ràng, lão nhân đã tiến vào thời kỳ ủ bệnh hậu kỳ. Cánh tay hắn bị tam cấp thi khôi trào thương ít nhất đã qua 7 ngày. Giết bọn họ, lão nhân cuốn xúc thân thể, đột nhiên bộc phát ra một tiếng chói tai giống giận cách trương.